Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 42, góc truyện audio.com, editor, trang K830810. Vào đêm giao thừa, Barbie mang tới rất nhiều đồ ăn, có cả quần áo mới cho Ý Lam. Barbie cười lên tiếng, từ trước tới giờ đều ăn như vậy. Dù có tiền nhiều hay ít, Barbie và Tằng Trạm đều ăn lẩu mừng năm mới. Lẩu nóng hầm hập dọn lên, xung quanh bày rất nhiều đồ ăn kèm. Úy Lam chép miệng, ngó qua ngó lại một hồi, Barbie mỉm cười hỏi cô. Ăn không quen, Úy Lam gật đầu, lại quay qua nhìn Tằng Trạm. Tằng Trạm nhúng thịt dê bỏ vào chén cho cô, ói ăn trước cái này đi. Ba người bắt đầu ăn, Tằng Trạm ăn hết sức từ tốn, chủ yếu lo gắp thức ăn cho Úy Lam, Barbie cũng chỉ lo gắp cho cô, trong chén Úy Lam luôn đầy ắp thức ăn, cô không chút khách sáo ăn hết toàn bộ. Ăn lẩu xong, Tằng Trạm dắt Úy Lam và Barbie lên sân thượng, lúc nào Cao Nhẫm cũng tới mang theo pháo hoa cùng nhau đốt. Tằng Trạm nhíu mày không vui, bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy, một người lại một người ai cũng không biết điều. Cao Nhẫm đã lâu không nhìn thấy Úy Lam, có chút ngỡ ngàng, khoát vai Tằng Trạm nói nhỏ. À, không ngờ, cậu nuôi tốt như vậy. Tằng Trạm tự hào, hất mặt lên trời, xoa xoa đầu Úy Lam. Úy Lam vẫn luôn sợ hãi Cao Nhẫm, thấy Cao Nhẫm nhìn mình vội nhích về phía Barbie. Tằng Trạm cau mày, rất không hài lòng với phản ứng của cô, rõ ràng cô là của anh. Thấy Úy Lam sợ sệt, Barbie cũng thuận thế lấy tay ôm vai cô bé thật nhỏ, đứng chung với anh Trạm quả thực không hợp chút nào. Cao Nhẫm nở nụ cười, bốn người bắt đầu đốt pháo hoa, buổi tối này, Úy Lam luôn kè kè đi theo Barbie, hai người vui cười hớn hở, chỉ có Tằng Trạm vẻ mặt ai oán không ngừng liếc mắt nhìn hai người, làm cho Barbie và Cao Nhẫm vô cùng khinh thường. Tằng Trạm cố nhịn, dù sao anh cũng còn rất nhiều thời gian. Nếu là trước đây, Cao Nhẫm và Barbie sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà Tằng Trạm, nhưng hiện tại, Tằng Trạm đẩy hai người ra cửa, để lại một câu. Thứ lỗi, không thể tiễn xuống dưới rồi rầm một tiếng đóng cửa lại. Barbie ngẩn người, quay đầu nhìn Cao Nhẫm khoác vai Barbie cười nói đi thôi đừng quấy rầy thế giới hai người của bọn họ, Barbie gật đầu trong lòng uất ức rõ ràng cô bé thích anh. Barbie, Úy Lam ở trong nhà gọi theo Tằng Trạm bế cô lên, bước về phía phòng ngủ, hình như anh đã bỏ sót một vấn đề vô cùng quan trọng, Úy Lam rồi sẽ lớn lên, lỡ cô có người trong lòng thì phải làm sao? Chú Úy Lam chấn kinh, vẫy vùng đòi xuống, hai tay níu lấy cổ áo Tằng Trạm hỏi chú muốn làm gì? Hiện tại cô cũng không còn sợ anh như trước, Tằng Trạm cười gian, ánh mắt ẩn chứa dâm dục muốn cô ngay bây giờ hay chờ thêm một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại anh rất khó chịu, cả ngày mệt mỏi, để tôi xoa bóp cho em. Tằng Trạm ngồi xuống giường, đặt cô lên đùi mình, nhỏ giọng nói vào tai cô nếu mệt em cứ ngủ đi. Úy Lam chưa kịp phản ứng, Tằng Trạm đã nắm lấy eo cô chậm rãi vuốt ve, đầu anh úp vào cổ cô, liếm láp phần da thịt mẫn cảm. Lần đầu tiên Úy Lam cảm nhận được biến hóa dưới thân Tằng Trạm, vật nam tính phồng lớn trống lên vùng nữ tính của cô, Úy Lam cố kẹp hai chân lại. Nhưng không được bởi thắt lưng anh ở giữa còn hai chân cô vắt vẻo hai bên, hạ thân mở rộng. Cũng khó trách vì sao Úy Lam sợ hãi, cự vật to lớn cứng ngắt chĩa thẳng vào khe huyệt non nớt của cô. Tằng Trạm không có ý định đi vào, nhưng cũng muốn thử một chút, để cô cảm thụ rồi từ từ tiếp nhận. Cách chương.